tôi chỉ đi làm việc của mình thôi. Tôi lại không có ở bên cậu, sao mà biết cậu có ở một mình hay không? Tưởng Song Kỳ nói, sau đó cô nắm lấy áo của người thanh niên, kéo anh nằm xuống ghế sofa, rồi tự mình lật người lại, ngồi lên người cậu ta. Mũi cô giống như một con chó con, ngửi lấy ngửi để trên người cậu, hình như không có ngửi được gì cả, nên lúc này sắc mặt cô mới dịu lại. Không có mùi phụ nữ, xem như cậu gặp may. Tưởng Song Kỳ rụi rụi lên người cậu, cô muốn hôn cậu nữa. Ăn cơm trước đã. Quách Thường Phúc nắm lấy cằm ngăn cô sát lại gần. Bận rộn cả một tháng trời, về đây thì thấy cô ấy rõ ràng đã gầy hơn trước nhiều rồi. Lại không ăn uống đàng hoàng, đúng không? Mấy đồ ăn bên ngoài không có ngon mà cậu nấu. Công chúa nhỏ bĩu môi, ánh mắt đầy ủy khuất. Xa nhau một tháng rồi, bây giờ gặp nhau, cậu chỉ cho tôi ăn cơm thôi sao? Quách Thường Phúc thật sự không chịu nổi cái bộ dạng nhõng nhẽo này của cô nữa. Hết hầu cậu khẽ trượt xuống. Cô không đói à? Đói, nhưng cậu còn hấp dẫn hơn đồ ăn. Tưởng Song Kỳ nắm chặt lấy ngón tay thon dài của cậu, rồi hôn lấy hôn để, vừa hôn vừa dương đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu, vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Chàng trai thở dốc, cậu đưa tay ra sau gáy cô, rồi giáng nụ hôn mãnh liệt. Tưởng Song Kỳ ôm lấy cổ cậu, rồi háo hức đáp lại. Bầu không khí càng ngày càng nóng hơn. Ánh mắt Quách Thường Phúc vô tình lướt qua, dường như cậu ta nhận thấy có thứ gì đó đang lóe lên trên đèn chùm. Sau đó cậu lập tức kéo chăn quấn Tưởng Song Kỳ lại thật chặt, rồi ném qua một bên. Tưởng Song Kỳ bị ném một cách đột ngột, khi cô kịp phản ứng lại thì đã nhìn thấy Quách Thường Phúc bưng một chiếc ghế tới kiểm tra đèn chùm. Sau đó cậu cầm theo một thứ vuông vuông màu đen nhỏ xíu leo xuống. Gì vậy? Tưởng Song Kỳ tò mò sát tới. Camera siêu nhỏ. Sắc mặt Quách Thường Phúc tái nhợt. Sau đó cậu ta tắt hết đèn trong căn hộ, rồi bật thiết bị kiểm tra trên điện thoại, soi khắp căn hộ để kiểm tra. Sau một vòng kiểm tra, ngoại trừ phòng khách và phòng ngủ thì không tìm thấy camera nào nữa. Nhưng trong phòng tắm lại phát hiện có máy nghe lén. Nó được chôn sâu trong máy sấy tóc. Cả mặt Tưởng Song Kỳ khinh bỉ. Đúng là một tên biến thái, dám đặt cả máy nghe lén vào phòng tắm. Quách Thường Phúc tháo rời chiếc camera siêu nhỏ kia ra, rồi lấy con chip bên trong nó ra để kiểm tra. Đây là một loại chip đặc biệt. Có thể là lúc camera đang ghi hình lại cảnh trong căn hộ thì người bên kia mở điện thoại ra là có thể xem rồi. Cậu siết chặt con chip trong lòng bàn tay, hỏi Tưởng Song Kỳ. Gần đây có ai đến không? Cách đây nửa tháng, máy nước nóng trong phòng tắm bị hỏng. Tôi có nói với quản lý, rồi sau đó có một thợ sửa đến. Tưởng Song Kỳ nhớ lại rồi nói. Người thợ đó trông rất trẻ, giọng nói nghe rất thanh, giống như một đứa con nít vậy đó. Nhưng lúc đó tôi đang học kịch bản nên không có để ý. Lúc ngủ cô có cởi đồ không? Chỉ có ngủ với cậu mới cởi thôi. Tưởng Song Kỳ cười hi hi rồi nói. Sau đó cả người cô dán chặt vào cánh tay cậu ta. Ôm cậu ngủ mới thấy an toàn, còn ngủ một mình thì không có nha. Vậy thì không sao rồi. Quách Thường Phúc thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta sợ vẫn còn thiết bị theo dõi ở trên phòng nên đã đưa Tưởng Song Kỳ xuống lầu dưới, nơi căn hộ cậu sống trước đây. Tưởng Song Kỳ bấm thang máy mà cũng không nghiêm túc được nữa, tay cô cứ mãi thò vào trong bộ quần áo thể thao của cậu. Wow, cơ bắp trông còn cứng cáp hơn trước nữa. Cậu bận việc mà cũng rảnh rỗi đi tập sao? Cô đừng bày ra cái bộ dạng thèm thuồng đó nữa, một chút dáng vẻ con gái cũng không có. Ý cậu là gì? Không lẽ cậu tập gym để cho người khác sờ hả? Tưởng Song Kỳ hậm hực, cậu ta càng không muốn cô lại càng sờ. Quách Thường Phúc giết rồi cũng không muốn nói nữa. Dù sao anh có nói cũng vô ích. Cái camera này làm tôi nhớ tới một chuyện. Tưởng Song Kỳ nghĩ ngợi một lát rồi nói. Gần đây tôi luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi tôi, nhưng mỗi khi tôi nhìn lại thì lại không có gì cả. Bắt đầu từ lúc nào? Khoảng một tuần trước khi sửa máy nước nóng, buổi tối tôi về nhà cũng cảm thấy. Cảm giác của cô rất đúng, có người đang theo dõi cô. Giác quan thứ 6 của con người rất ít khi sai. Sắc mặt Quách Thường Phúc lúc này liền đen lại. Tôi sẽ lôi cổ hắn ra. Đôi mắt của Tưởng Song Kỳ chợt sáng lên, cô rụi rụi vào lòng Quách Thường Phúc. Ý cậu là cậu không bận nữa à? Ừ. Về tối nay không cần gấp nữa rồi. Tưởng Song Kỳ nói. Ngày mai tôi có một buổi quay phim, phải giữ sức nữa. Đợi quay xong rồi nói nha. Quách Thường Phúc nhíu mày. Mới sáng sớm Dương Yến đã bị tiếng chuông cửa làm ồn chết rồi. Cô hết cách nên đành thay đồ ra mở cửa. Vừa mở ra thì thấy sắc mặt đen thui của Lục Văn Thủ. Mới mấy giờ thôi mà cậu lại tới tìm tiểu tiên nữ rồi. Chắc cậu túc trực ở trước cửa nhà tôi chứ gì. Tôi sẽ tính sổ với cô sau. Bây giờ tôi có việc gấp. Lục Văn Thủ vội vã bước vào căn hộ, rồi đi tới cửa phòng của Lâm Thanh Dung, bắt đầu gõ cửa. Tiểu tiên nữ, em dậy chưa? Em mở cửa đi, nghe anh giải thích đã. Tiểu tiên nữ, em mở cửa đi. Tiểu tiên nữ. Dương Yến pha một tách cà phê, sau đó dựa vào quầy bar xem Lục Văn Thủ gõ gõ như một kẻ điên. Đã được 10 phút rồi mà Lâm Thanh Dung vẫn chưa ra. Cô hỏi, chia tay sao?

Ngự Văn Đình ôm Cao Xính Đình vội vàng rời khỏi quán cà phê khi nhìn thấy Phương Tinh Nghị đang chờ bên kia đường, nói: "Tôi đưa cô ta đi bệnh viện, Dương Yến còn ở bên trong." Nghe thế thế, ánh mắt của Phương Tinh Nghị trầm xuống. Anh cùng Ngự Văn Đình ra ngoài xử lý công việc. Không ngờ sau khi Ngự Văn Đình nhìn điện thoại xong, lại lái xe đến đây. Người đàn ông bước xuống xe, âm trầm lướt qua Cao Xính Đình: "Ngay từ đầu đừng nên giả vờ cái gì mà Tiểu Bạch Hoa. Tôi thấy nếu trên người cô ấy có một vết thương nào, đại ca tôi cũng không bảo vệ nổi cô đâu." Cao Xính Đình bị Phương Tinh Nghị dọa cho đến mức run bần bật, phải trốn trong lòng Ngự Văn Đình. Bị bỏ lại trong quán, Dương Yến rơi vào tình cảnh không tốt, bị cả đám người bao vây lại, ai cũng nhìn chằm chằm cô, giống như dũng sĩ chính nghĩa muốn giải quyết tội ác. Dương Yến nhìn một vòng, nói: "Các người ngay cả sự việc còn chưa rõ, đừng có đứng nhầm bên. Nếu như còn chặn tôi sẽ báo cảnh sát." Có người chỉ trích: "Chúng tôi thấy rất rõ ràng cô đã cướp bạn trai của cô ấy, còn tạt axit vào cô ấy nữa." "Đúng đó, chúng tôi còn sợ cô không báo cảnh sát đấy." Cô muốn đi ra nhưng lại bị một phụ nữ đẩy trở lại, mồm mắng: "Chồng của tôi cũng bị con rát thứ 13 câu dẫn. Tôi cả đời này hận nhất loại người này, cứ thích phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Loại này phải lột sạch đồ cho mọi người xem cô còn dám đi câu dẫn đàn ông nữa không." Người phụ nữ đó vừa mắng vừa kéo quần áo của Dương Yến. Có người cầm đầu, những người khác cũng đến, 7-8 cánh tay kéo người Dương Yến, giật tóc của cô. Dương Yến cực lực phản kháng, dùng tay bảo vệ bản thân. Người phụ nữ mắng Dương Yến ra tay cực kỳ độc ác, hận không thể lột hết quần áo của cô trước mặt mọi người. Giây tiếp theo có người túm tóc cô, người phụ nữ đó hét lên, đá một phát vào bụng của cô. Bỗng nhiên, người phụ nữ đang kéo cô và cả người đang túm tóc cô đột nhiên bị lôi ra, lần lượt đo sàn. Phương Tinh Nghị choàng cái áo lên người Dương Yến, ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt tức giận cực độ nhìn đám người. Sức ép đó khiến mọi người nảy sinh ra loại sợ hãi, không dám thở mạnh. "Tôi không ra tay với phụ nữ, nhưng với súc sinh thì lại khác." Phương Tinh Nghị nói từ tốn. "Hôm nay tôi không đánh mấy người một trận, ai cũng đừng mong rời khỏi đây." Người phụ nữ kia bỏ dậy, chỉ vào mũi của anh mà mắng. "Cậu mắng ai là súc sinh, chó nuôi hả? Người phụ nữ này câu dẫn hết người này đến người khác, không biết còn lên giường với bao nhiêu đàn ông rồi. Cô ta cướp bạn trai của cô gái kia, còn hủy dung của cô ấy, có đáng bị..." "Á!" Người phụ nữ đó bị Phương Tinh Nghị đá cho một cước, đập cả người vào bàn. Cả người Phương Tinh Nghị đều là lệ khí, ra tay rất ác. "Cô còn mắng tiếp lần nữa, tôi cắt lưỡi cô." Một người xung quanh bắt đầu sợ anh. Rất nhanh cảnh sát đã tới, lấy tội danh làm tổn thương người khác. Mấy người đó đều bị bắt lại. "Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi? Cô ta mới là kẻ thứ ba mà. Chúng tôi đang dạy dỗ cô ta mà thôi." Người phụ nữ bị bắt kia bỗng làm loạn, la lối khóc lóc om sòm, không muốn bị cảnh sát dẫn đi, còn gào lớn, khiến người đi bên ngoài quán cà phê cũng nhìn thấy. "Vẫn may, tôi còn lưu lại một chiêu." Sau khi bình tĩnh lại, Dương Yến rút từ trong túi ra cái điện thoại, mở đoạn ghi âm. Vì vậy, những lời cô cùng Cao Xính Đình nói với nhau chuyển đến tai của tất cả mọi người trong quán. Sau khi mọi người nghe thấy lời uy hiếp của Cao Xính Đình với Dương Yến, sắc mặt của mọi người thật đặc sắc. Không ngờ chuyện lại thành ra như vậy. Dương Yến mới là người bị oan. Dương Yến đưa điện thoại cho cảnh sát. "Cái này có thể làm chứng cứ hay chưa? Giả dụ Cao tiểu thư vu oan cho tôi, các anh muốn xử lý thế nào cũng được." Cảnh sát gật đầu. "Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý công bằng." Mấy người phụ nữ kia không muốn vào đồn cảnh sát, mỗi người bắt đầu xin lỗi Dương Yến. Dương Yến nhớ đến hành vi vừa rồi của bọn họ, cánh tay còn bị cào đến chảy máu. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Phương Tinh Nghị đưa Dương Yến đến bệnh viện. "Vết thương nhỏ mà thôi, đi bệnh viện quá phiền phức rồi." Dương Yến không muốn xếp hàng lấy số rồi phải chờ cả ngày, đi đến tiệm thuốc gần đây mua ít bông băng thuốc sát trùng là được rồi. Phương Tinh Nghị nhìn thấy rất nhiều vết chảy xước trên cánh tay của Dương Yến, mắt anh tối lại. Anh muốn mấy người phụ nữ kia phải ở nhà giam nửa tháng. Phương Tinh Nghị vừa sát trùng cho cô vừa hỏi: "Cô ta tìm em là bởi vì chuyện trên tin tức sao?" "Đúng vậy, cô ta giả danh đối tác để tìm tôi." Dương Yến hơi cau mày. Không ngờ cô ta tâm cơ lại sâu như vậy, vậy mà lại mang theo cả axit. "Có dính vào người em không?" Nói vậy, Phương Tinh Nghị vén quần áo của cô, mặt của Dương Yến đỏ cả mảng, vội vàng ngăn tay của anh lại. "Anh Phương, anh đừng sờ loạn lên người con gái như vậy rất giống tên biến thái đó." Phương Tinh Nghị cũng thấy hành vi này không ổn, liền thu tay lại. Bôi thuốc mỡ lên vết thương thì cảm thấy mát mát, Dương Yến hít luồng khí lạnh, thốt lên. "Tôi cùng anh Ngự có thù gì vậy? Trước đó bị mẹ anh ta tìm đến, lại bị người phụ nữ thích anh ta tìm đến. Vẫn may tôi không có gì với anh ta, thật sự nếu có gì... vậy thì ngày tháng sau này thật khó là sống mà." "Em còn muốn có gì đó với cậu ta nữa sao?" Phương Tinh Nghị ngữ khí trầm thấp, rất chi là không thoải mái. Dương Yến gãi gãi đầu. "Không không, tôi không dám trèo cao với người có gia thế như anh Ngự đâu. Chờ tôi kiếm đủ tiền rồi, tôi sẽ tìm một thầy giáo, bình thường sống qua ngày." Phương Tinh Nghị mặt lại càng đen, trong ngực có một cục tức. Dương tiểu thư, trái tim em thay đổi cũng nhanh quá nhỉ, mấy tháng trước còn muốn tỏ tình với tôi, lúc này lại muốn tìm một thầy giáo. Cái người phụ nữ không tim không phổi này nữa. Con người là sinh vật biết suy nghĩ, thay đổi thì làm sao? Dương Yến không tự nhiên nói. Anh cũng đã nói rồi, đó là chuyện của mấy tháng trước. Phương Tinh Nghị bất chợt hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, còn cố ý tăng thêm lực đạo. Mất một lúc mới buông ra. Anh... Dương Yến dùng tay chùi miệng. Anh Phương, anh không biết xấu hổ sao? Hành vi bây giờ của anh có khác gì tên lưu manh đâu, hả? Không phải là do em ép sao? Anh chiếm tiện nghi của tôi, còn trách tôi sao? Bị loại phụ nữ như em ép đến không còn mặt mũi rồi. Phương Tinh Nghị nhéo nhéo má cô, ngữ khí uy hiếp. Tôi cho em cơ hội, sửa lại mấy lời vừa rồi, nói lại một lần. Dương Yến gạt tay anh ra, khiêu khích nói. Tôi muốn gả cho thầy giáo, tốt nhất là thầy giáo mỹ thuật. Dương tiểu thư, em nghĩ mà xem. Người đàn ông bắt đầu không từ thủ đoạn. Tôi, nếu tâm trạng không vui, đưa Kỳ Kỳ ra nước ngoài du học, em trai em cũng không được gặp nó nữa đâu. Anh có thể nói chút đạo lý không vậy? Dương Yến lườm anh. Đôi tình nhân tình cảm đang tốt đẹp, anh cứ phải phá đám sao? Em ấy có phải em gái của anh không? Em nhắc nhở tôi đó. Phương Tinh Nghị lườm lườm. Tôi phải tìm một công tử nhà giàu, gả nó đi. Nghe văn thủ nói có một công tử con nhà tài phiệt đang theo đuổi Kỳ Kỳ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 25 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.